Nữ phụ thế thân không phải người. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy Vụ biến mất suốt 10 ngày, dân mạng đang điên cuồng ăn dưa cũng dần giải tán. Sau khi bài viết được đăng lên, một luồng sóng bình luận mới xuất hiện nghe tôi nói. Tuy Tô Nguyệt với bạn trai quen nhau cũng không mấy vẻ vang gì, nhưng mấy ông mấy bà không thấy giờ Chu Thanh Thanh cũng giống vậy hả? Mỹ thì nghĩ Tô Nguyệt và Lục Thành là vợ chồng thật, còn Chu Thanh Thanh mới là tiêu dơ đây thỏ chân vào. Để Mỹ nói cho mà nghe, Chu Thanh Thanh và Tô Nguyệt mới là tình yêu đích thực. Những bình luận thế này không phải chưa từng xuất hiện, nhưng lúc ấy quần chúng ăn dưa bị fan của Chu Thanh Thanh chèn ép không dám lên tiếng, sau khi sự việc lắng xuống mới dần dần ngoi lên. Nhìn thấy dư luận có xu hướng đổi chiều, Quý Vũ ngay lập tức liên lạc với công ty marketing, dặn dò về những việc họ phải làm, sau đó dùng tài khoản quản lý tài chính của mình đăng một bài post. Không phải người thứ ba, không cướp bạn trai ai nhưng đã từng bị phản bội. Giám đốc Lục, chúng ta gặp nhau ở cục dân chính. Lục Thành, phần lớn người theo dõi cô đều là trung niên U30, đối với mấy tin đồn linh tinh hoàn toàn không hay biết. Ban đầu bài đăng của cô cũng không gợi dậy bất cứ gợn sóng nào, cho đến khi được hàng loạt tài khoản tích xanh repost, mọi người mới dần hiểu rõ ý của cô. Trò chơi ăn dưa lại lần nữa bắt đầu, fan của Chu Thanh Thanh tiếp tục tổ chức phản công, buông bao lời nhục mạ dưới tài khoản của Quý Vũ, yêu cầu cô phải xin lỗi và khóa tài khoản. Người theo dõi Quý Vũ vẫn đang mông lung, nhưng nhìn thấy bọn họ chù Quý Vũ khóa tài khoản, nháy mắt cũng tức giận, gia nhập trận mắng chửi. Mấy người trung niên kia so với fan của người nổi tiếng chắc chắn sức chiến đấu không bằng, nhưng ăn điểm ở kinh nghiệm thuyết giáo dồi dào. Mặc kệ những người trẻ tuổi này có ăn nói ngông cuồng đến mức nào, bọn họ cũng sẽ đáp lại vô cùng nghiêm túc, sẵn tiện giáo dục lứa trẻ tập trung học tập dành ít thời gian lên mạng lại, hệt như những bậc phụ huynh trong nhà. Chẳng mấy chốc, đề tài, fan của Tô Nguyệt giống hệt người thân của tôi, bày thẳng lên hot search. Bấm vào những bình luận bên dưới tài khoản của Quý Vũ, so sánh một bên bình luận thô tê, ục cùng một bên trình bày rõ ràng có trật tự, mặc dù không ai nói gì nhưng trong thoáng chốc đã phân rõ cao thấp. Hot search này bùng ra khá đột ngột, người nào trong giới cũng có thể nhìn ra được đây là chuyện đã được sắp đặt sẵn. Khi những đối thủ của Chu Thanh Thanh biết chuyện, bọn họ cũng bắt đầu tung ra tư liệu bôi đen Chu Thanh Thanh. Đến khi Chu Thanh Thanh nhìn thấy hot search mới, cô ta chỉ có thể vội vàng liên lạc với công ty chủ quản để tung đòn phản kích, nhưng 10 ngày qua chỉ toàn là thị phi tình ái của cô ta và Lục Thành, người hóng hớt sớm đã chán ngấy. Bây giờ xào lại những tin tức đó hiển nhiên không thể gợi lên hứng thú của quần chúng nữa. Ngoài ra cô ta cũng không có phương án dự bị nào, chỉ có thể ám chỉ để fan đi gây chiến, ý đồ làm tinh thần Tô Nguyệt sụp đổ. Mà fan hâm mộ của Chu Thanh Thanh cực kỳ nghe lời, không ngừng đi khiêu khích, mắng chửi Tô Nguyệt cướp đoạt bạn trai người khác. Quý Vũ bình tĩnh xem tin tức, chờ thời cơ đến, cô chụp lại hàng trăm bình luận mắng chửi đăng lên tài khoản của mình kèm theo công hàm luật sư. Tuy fan của Chu Thanh Thanh đa số vẫn còn trẻ nhưng ở trong giới người hâm mộ cũng được tính là một cộng đồng người hâm mộ có kinh nghiệm đầy mình. Thấy cô treo nhiều bình luận mắng chửi như vậy nhưng vẫn không hề hoảng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng lo. Nếu thật lòng muốn kiện thì chỉ treo mấy bình luận nổi bật thôi, mấy trăm bình luận thế này thì kiện thế nào được. Đúng, không việc gì phải sợ, à làm gì có năng lực đó. Quý Vũ cực kỳ vui khi đọc mấy bình luận này, nhưng cô chưa kịp trả lời thì tài khoản chính thức của tập đoàn họ Tô nhanh chóng chuyển tiếp với caption. Công ty luật hợp tác với chúng tôi là công ty hàng đầu trong nước, không ai không biết. Trong trường hợp này, hy vọng quý vị mời luật sư sớm nhất có thể. Lệnh triệu tập của tòa sẽ được gửi trong vòng 10 ngày tới. Sau khi công ty chia sẻ bài đăng, mọi người ngạc nhiên nhận ra Tô Nguyệt chính là đại tiểu thư nhà họ Tô. Kinh ngạc qua đi, họ mới bắt đầu nhao nhao ủng hộ cô. Hệ thống khó hiểu nhìn chiều hướng dư luận. Tại sao số người ủng hộ cô lại tăng bất ngờ vậy? Bình thường thôi, đây là tâm lý khuất phục trước quyền lực. Nhà họ Tô nói muốn kiện đám fan kia đâu phải chỉ nói mồm. Sau khi chia sẻ bài lập tức liên lạc với công ty luật, rất nhanh đã phát ra công hàm luật sư. Bên trong liệt kê mấy tài khoản fan cuồng của Chu Thanh Thanh. Những người này đều rất trẻ, vừa thấy Tô Nguyệt định làm lớn chuyện thật, rối rít đi tìm người đại diện của Chu Thanh Thanh nhờ giúp đỡ. Người đại diện vẫn đang sứt đầu mẻ trán vì Chu Thanh Thanh, qua loa đáp ứng cho xong. Các fan hâm mộ sợ vướng phải kiện cáo, chỉ đành đến cầu xin người nhà họ Tô, thậm chí còn viện cớ tuổi nhỏ bắt chẹt Quý Vũ, nhưng cô nhất quyết không tha, chỉ phát lại bài về một bài học đạo đức kèm theo dòng trạng thái tỏ rõ thái độ. Bởi vì các bạn không hiểu chuyện nên tôi mới phải cho các bạn một bài học. Chỉ có vậy các bạn mới trưởng thành được. Chuyện này rất nhanh đã leo lên hot search. Mặc dù fan của Chu Thanh Thanh tức đến dậm chân nhưng cũng không dám buông lời xúc phạm cô nữa. Họ chỉ yêu cầu cô làm rõ hành vi cướp bạn trai người khác. Chu Thanh Thanh rất khó chịu vì một loạt phản ứng trên mạng. Cuối cùng không còn cách nào khác phải đi cầu xin Lục Thanh. A Thành, anh nói hộ em một câu đi. Chỉ cần anh phủ nhận lời của Tô Nguyệt thì chuyện này sẽ ổn thôi. Nếu không giải quyết nhanh, họ sẽ rêu rao em là kẻ thứ ba, sự nghiệp cũng tiêu tan mất. Chỉ cần Lục Thành thừa nhận trước kia Tô Nguyệt là người thứ ba thì chuyện cô ta chen chân vào hôn nhân của hai người họ là chuyện bình thường, mọi người vẫn có thể tha thứ cho cô ta. Giờ anh bận rồi, không có thời gian giúp em, nếu biết hậu quả nghiêm trọng vậy sao trước đó còn cố ý công khai chuyện quá khứ của chúng ta. Lục Thành không kiên nhẫn cự tuyệt, từ lâu hắn đã chú ý tới tài khoản quản lý tài chính đã gắn thẻ tên mình, cảm thấy tầm nhìn kinh doanh của người này quá độc ác, hắn muốn mượn sức người này kêu gọi đầu tư, nhưng đã lâu vậy rồi vẫn chưa chèo kéo thành công. Hắn đang định tự mình đi chào hỏi, ai mà biết chưa kịp làm gì đã bị đối phương tác thẳng tên. Càng không nghĩ tới người kia chính là Tô Nguyệt, người vợ hết sức tầm thường trong mắt hắn. Mà điều khiến hắn ngạc nhiên là Tô Nguyệt lại lên mạng thừa nhận chuyện hắn ngoại tình, còn ép hắn đến cục dân chính ly hôn, không chừa đường lui cho hắn. Hiện tại cổ phiếu của công ty vì hắn mà lên xuống thất thường, bầy. Vốn cổ phần ban đầu của Tô Nguyệt đã lâu không thu hồi được, phải đưa ra lời giải thích với các cổ đông và lãnh đạo cấp cao của công ty. Có thể nói là bận đến chân không chạm đất, làm gì có thời gian lo chuyện của Chu Thanh Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thanh Thanh nhìn vẻ không kiên nhẫn của hắn, đáy lòng dần nguội lạnh, một chốc sau mới cắn môi nói. Em không chỉ vì chính mình mà còn vì anh nữa. Thanh danh của anh bị cô ta hủy hoại, vì chuyện này mà anh sẽ đánh mất uy tín đối với người nhà họ Lục, chỉ có thể đổ hết tội lên người Tô Nguyệt thì mới bảo vệ được chúng ta và cả nhà họ Lục. Lục Thành nghe mà động lòng, nhưng nhìn thấy ánh mắt khao khát của Chu Thanh Thanh. Hắn vẫn cau mày ghét bỏ. Thanh Thanh, em trở nên như vậy từ khi nào? Chu Thanh Thanh nghe được mấy lời này muốn nổi điên lên, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. A Thành, em chỉ muốn tốt cho anh. Lục Thành trầm ngâm, thật lâu sau mới chậm rãi nói. Để anh suy nghĩ chút đã, anh phải nhanh lên, bỏ lỡ cơ hội sẽ không thể giải thích được nữa đâu. Chu Thanh Thanh vội khuyên, Lục Thành lạnh lùng nhìn cô ta, không nói gì. Chu Thanh Thanh bị hắn nhìn đến phát cáu. Nhưng vẫn nghiến răng kìm lại, mặt mày khó coi quay người bỏ đi. Chu Thanh Thanh vừa đi, Lục Thành ngồi yên ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định đi gặp Quý Vũ. Sau khi chắc chắn rằng ở nơi gặp mặt không có video quay lén và máy ghi âm, vẻ mặt hắn phờ phạc nhìn Quý Vũ. Chúng ta không thể quay lại sao? Xin lỗi anh, Quý Vũ cúi đầu, nếu không thì như này, anh chia tay Thanh Thanh, từ nay về sau không bao giờ liên lạc với cô ấy nữa. Em giải thích với bên truyền thông, bảo chuyện anh ngoại tình là lời nói lúc giận thôi. Chúng ta vẫn ở bên nhau như trước kia, em thấy được chứ? Lục Thành nhìn cô vẻ van xin. Nguyệt Nguyệt, anh thật sự biết sai rồi. Anh đã nhận ra tầm quan trọng của em. Anh không thể sống mà không có em. Lời này giống hệt với lời nói kiếp trước Lục Thành từng nói với Tô Nguyệt. Nhưng vừa chớp mắt hắn đã qua đêm với Chu Thanh Thanh. Quý Vũ nhìn chằm chằm Lục Thành thật lâu. Không kìm được sự mỉa mai. Lục Thành, có phải anh đánh giá bản thân mình cao quá không? Trong giây lát, Lục Thành vô cùng sửng sốt. Em nói cái gì? Tôi nói, cút khỏi tôi, tránh xa nhà họ Tô. Có chuyện gì cũng đừng tìm tôi. Quý Vũ dưới hình dáng của Tô Nguyệt, cười nhạo Lục Thành. Một con chó phản bội, anh vẫn nghĩ tôi chịu ở yên một chỗ chờ anh hả? Lục Thành ngơ ngác nhìn cô, qua thật lâu vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Cách chương.